Sự trả thù của băng Virgin Suicide Free, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Anh có số liên lạc đám người hôm trước không? Nó tông cửa vào làm Côn với Nia giật mình, Côn vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Nó nhăn mày, Côn như vỡ òa, anh vỗ trán một cái rồi vơ vội cái đờ ti trên bàn bấm bấm gửi tin cho ai đó. Đúng một bê sau anh hét lên, có rồi, rồi bấm gọi luôn, alo, tập trung đầy đủ ở bãi đất lần trước. 30p nữa ai không có mặt thì tự động ao. Được, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 3 câu. Nó hài lòng quay ngược ra phóng xe tới bãi đất, Côn thở dài vơ lấy cái áo khoác trên ghế rồi dắt tay Nia theo. Không lẽ vứt cô ở nhà một mình sao? Bren thì được cai mời đi chơi từ lúc ăn xong rồi. Hắn thì, hai, brum brum, tiếng xe nẹt bô rầm rầm báo hiệu thủ lĩnh đến. Nó chạy chiếc siêu mô tô MV Agusta F4 2015 đen bóng đi trước. Phía sau là Côn và Nia trên Suzuki Hayabusa, cùng lúc đó Kai chở Ren trên chiếc Suzuki GSS. S1000 tới khi nhận được tin nhắn của Côn. Wow, toàn siêu xe, cả đám người hôm trước đồng thanh hô hào nẹt bô ầm ầm. Tất cả là 150 người hôm trước, những người bị thương vẫn phải điều trị, dính phải đòn của bọn nó thì đâu dễ bình phục như vậy. Hôm nay có thêm khoảng 100 người, chắc là do những người kia rủ dê. Hình như thừa rồi, tiếng nó cất lên khi Côn ra hiệu im lặng, cả không gian im phăng phắc, nó hình như không hài lòng về việc có thêm người, nhưng không thể từ chối được, dù gì nó cũng đã gờ yêu tà ếch chết đại ca của họ. Hai, vậy, người vừa nói chuyện với Côn qua đờ ti khi nãy, không sao, ai không phục tôi có thể bước ra, nó hỏi, không một ai nhúc nhích, có vẻ tiếng tăm nó đã được những người, đi trước, trong trận lần trước đưa lên rất cao. Tất cả chúng tôi sẽ thề mãi trung thành với cô, cả đám người như hẹn mà hô to rõ ràng, nó nhếch mép hài lòng, có tất cả bao nhiêu người, tổng cộng cả những người bị thương là 400 người, nó rút đờ ti ra bấm một dãy số, 400 vé máy bay sang Việt Nam vào tuần sau, giờ nào cũng được, trùng chuyến, máy bay phải đặt riêng cho tôi, rồi cúp máy cái rụp, bên dưới bắt đầu xôn xao, rốt cuộc nó là ai mà hào phóng tới vậy, mà khoan, sang Việt Nam á, sao lại sang Việt Nam? Bên dưới nhao nhao lên, các người sẽ được huấn luyện ở đó. Sau 3 tháng tôi sẽ sang kiểm tra. Các người biết Phương Thế Hải chứ? Các người sẽ được huấn luyện ở chỗ ông ấy. Hơn ai hết, Côn hiểu nó muốn gì. Trả thù, cần nhiều người mới có thể thắng. Nó làm vậy cũng chỉ vì hận thù đã ngấm sâu vào máu nó rồi. Bên dưới lại xì xào, ai mà không biết ông trùm mafia đấy chứ? Xem ra họ chọn đi theo nó quả là không sai lầm. T, G, lầm rồi anh ơi, cách chương.